Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 101. Chúa Cứu Thế, Miyuki. Chương 101. Chúa Cứu Thế, Miyuki. No Ao, gôn 1,3 có người. Ở Sawamura chủ nén tình huống. Loại cục diện này là cực nhỏ trên khán đài, khán giả đều đã quên đi rồi song phương lập trường. Bọn họ ai cũng không có cố lên, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thi đấu Sekishin huynh đệ hội trong đội ngũ Koki gian nan. Nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía bên người Obayashi, hôm nay Seido vận may này cũng quá, tạo thành loại cục diện này. Ở Koki Senza, với bọn hắn ra Sawamura tuy rằng không thể nói không hề có một chút quan hệ, nhưng quan hệ chân tâm không lớn, những tuyển thủ khác cũng không có cái gì quá nghiêm trọng sai lầm tạo thành cục diện như thế. Có rất lớn vận may nhân tố, vận may bản thân cũng là thực lực một phần, hơn nữa vừa chiếm gôn. Cũng không thể nói tất cả đều là yếu tố vận khí. Seido cao trung chốt gôn 3. Liền thời cơ tới nói, là tuyệt đối có cơ hội tác runner, cuối cùng không thể thành công tác runner. Cũng là bởi vì thực lực của hắn không sánh được đối phương, Kanemaru phán đoán cũng không sai. Liền cái kia thời cơ tới nói, hắn hoàn toàn có thể trước tiên giải quyết Shirakawa, nhưng ở hai người trực tiếp đối thoại bên trong, Kanemaru bại bởi Shirakawa, đây mới là tạo thành trước mắt tình cảnh này nguyên nhân căn bản. Cứ việc trong nội tâm trước sau như một tin tưởng Sawamura Aizun có thể so với thi đấu chung quy không phải chuyện của một cá nhân. Lúc ẩn lúc hiện, Obayashi có linh cảm không lành cuộc tranh tài này e sợ thật sự huyền. Cùng Obayashi có tương đồng cảm giác người không phải số ít, vốn là song phương liền thế lực ngang nhau. Hiện tại vận may lại không ở Seido cao trung một phương. Bọn họ thi đấu đương nhiên khó đánh chút, đây mới là tất cả mọi người tập trung tinh thần nguyên. Nhân đại ma vương tan vỡ tình cảnh, nhưng là không thường thấy bọn họ thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám chát. Bởi vì bọn họ sợ sệt chính mình chớp mắt một cái. Trước mắt này đặc sắc một màn, liền bỏ qua catcher vị trí. Miyuki hơi khẽ cau mày, hắn biết trước mắt cục diện căng thẳng, cũng ý thức được thế cuộc nguy hiểm, thậm chí đối với mới sẽ làm thế nào hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đập thứ tư ban lúc trước, Seido cao trung cùng Inashiro cao trung không phải là không có qua giao thủ, không chỉ là hai tháng trước lần đó, từ lúc Miyuki là năm nhất tuyển thủ thời điểm, bọn họ hãy cùng Inashiro Industrio từng giao thủ, cuối cùng lần đó Seido cao trung liền thua ở chiến thuật như vậy bên dưới, dựa vào đập thứ tư một cái ban bắt vượt qua một điểm, cuối cùng cái kia một điểm cũng đặt vững thi đấu thắng bại. Mỗi khi nhớ tới màn này liền để Miyuki Kazuya ngủ không yên. Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu như lại một lần nữa đối mặt tương đồng tình huống, đến tột cùng muốn làm sao hóa giải. Cuối cùng kết luận hầu như là khó giải gôn ba có người. Dưới tình huống này, Butter dùng ra ban quốc cầu chỉ cần rơi xuống đất, liền có thể chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật quyết đấu, quyền chủ động cũng không ở Seido cao trung trong tay người, mà là ở tay đối phương có thể hay không phòng thủ chủ. Hoàn toàn dựa vào vận may, cái này cũng là trận đánh lúc trước No Ao gôn 1,3 có người tình hình. Miyuki sẽ làm ra bỏ qua một điểm quyết định, nguyên nhân chuyện này hắn nhiều lần nghĩ tới rất nhiều thứ, cuối cùng hầu như đều là khó giải. Đã như thế, còn không bằng cứng đối cứng. Bọn họ trái lại có cơ hội có thể phòng thủ trụ, nhưng Sawamura Aizun không thích có cơ hội. Hắn muốn chính là nhất định không thể lại mất điểm, lại mất điểm. Cuộc tranh tài này liền truy không trở lại. Đối với Sawamura phán đoán, Miyuki vẫn là hết sức tín nhiệm, dưới tình huống này liền không thể không mạo hiểm. Trước người nên xem qua Narumiya Mei ném cái kia một cầu chứ, chính là Kuramochi ban lần kia. cầu trực tiếp đàn hồi đi ra ngoài mười mấy mét, Miyuki vừa mở miệng. Sawamura nụ cười trên mặt liền đi ra, không thể không nói. Đây quả thật là một biện pháp hay, chỉ là thao tác độ khó cũng rất lớn đây. Miyuki cười khổ, hắn không phải là đang nói đùa. Cái kia một cầu không phải là chỉ nhìn liền có thể bắt chước được đến Sawamura Eijun, dù sao không có Narumiya Mei cao như vậy tốc độ bóng. Hắn uy lực bóng cũng không đạt tới, còn nữa nói Narumiya Mei ném cái kia cầu. Bản thân cũng có không nhỏ vận may nhân tố cuộc tranh tài này. Nữ thần may mắn vẫn kiên định đứng Inashiro Industrial cao trung một phương, Seido cao trung có thể hay không vận may tốt như vậy, rất khó nói, yên tâm đi. Sawamura Eijun trên mặt vẻ mặt rất dễ dàng nếu như là hắn đối thủ. Sawamura Eijun vẫn đúng là không có niềm tin chắc chắn gì Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng, nhưng là có không ít ban cao thủ. Đối với bọn hắn tới nói, cho bay tới bóng chày tá lực, quả thực lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, coi như Sawamura Eijun ném bóng lại mãnh, bọn họ cũng có thể ban rất tốt. Thế nhưng Yamaoka Riku liền không phải có chuyện như vậy, hắn hiện tại là Inashiro Industrial cao trung đập thứ tư. Trước ở cái kia chi Inashiro bên trong là đập thứ sáu, phi thường điển hình lực lượng hình batter như vậy. Batter tôi luyện ban bản thân liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình, càng không cần phải nói hắn bình thường rất ít khi dùng đến ban, coi như là trung gian từng làm một chút độ công kích luyện tập, hắn ban thực lực chết no. Cũng chính là bên trong quy bên trong cự trình độ còn có thể bay lên trời hay sao? Đối phó như vậy đối thủ, Sawamura Eijun là có lòng tin, càng không cần phải nói hắn còn ẩn giấu đi đòn sát thủ lập ra đối. Sách sau khi Miyuki trở lại catcher vị trí, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Yamaoka Riku vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái gôn một lên Narumiya Mei, nóng lòng muốn thử muốn cướp gôn gôn ba lên. Shirakawa cũng không an phận, bọn họ đều rời đi chiếm gôn, nỗ lực kiềm chế Sawamura Eijun sự chú ý nhưng là phi thường khó chịu. Bọn họ rời đi chiếm gôn khoảng cách đều không phải đặc biệt xa, thật giống chỉ lo Sawamura Eijun sẽ ném kiềm chế cầu lại đây như thế hết. Cách rồi, Sawamura kiềm chế cầu thực sự là quá sắc bén, không để ý. Bóng chày bay đến, bọn họ căn bản thì không thể đủ thời gian phản ứng, đây đương nhiên là không được, vì lẽ đó liền tạo thành trước mắt này lúng ta lúng túng tình cảnh, thực sự là ngoan ngoãn cướp gôn. Sawamura rất không nói gì, không phải hắn không muốn biểu hiện, mà là đối phương căn bản liền không cho hắn cơ hội, quên đi. Với bọn hắn đấu khí, đối với Sawamura chính mình tới nói cũng không có ích lợi gì, hiện tại hay là muốn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở batter trên người, sau đó này một cầu cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải ném tốt, Inashiro Industrial khẳng định là không tiếc vốn liếng batter ra không ao không đáng kể, gôn một Narumiya Mei ra không ao tương tự không đáng kể, chỉ cần kết quả cuối cùng là đem Shirakawa cho đuổi về gôn, tất cả nỗ lực liền đều là đáng giá một không. Điểm số thực sự là không có cách nào khiến người ta an tâm, một cái Homerun liền đủ để thay đổi trên sân thế cuộc, thế nhưng 2-0 liền không giống nhau. Ở thi đấu chỉ còn lại 3 hiệp tình huống, có thể đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 2 điểm không thể nói chắc chắn thắng. Nhưng Inashiro Industrial cao trung cuối cùng thắng lợi hy vọng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên, tất cả mọi người đều đang chăm chú cái này quyết đấu, chỉ có thanh âm của một người đang điên cuồng gầm thét lên, vậy thì là cuộc tranh tài này bình luận viên. Bởi vì có trực tiếp truyền hình, vì lẽ đó thi đấu cũng chuyên môn phối bình luận viên, trước mắt cục diện này chính là một cái có thể để cho bình luận viên phát huy đầy đủ chính mình khẩu tài cơ hội, hắn nước bọt bay loạn, bây giờ đã đem cái này quyết đấu nói thành đủ để xoay chuyển thi đấu thế cuộc quyết đấu, dựa theo hắn lời giải thích, lần này quyết đấu cuối cùng người thắng. Rất khả năng chính là cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng Fujio lừa một cái, hắn rất muốn đi tới giáo huấn một chút cái này bình luận viên muốn phát huy khẩu tài thời điểm. Cũng không nhìn một chút thi đấu thế cuộc. Hiện tại ai rảnh rỗi nghe hắn nói dài dòng đắc mọi người đều đem hắn làm rác rưởi thoại cho che đậy rơi mất toàn bộ của bọn họ sự chú ý đều tập trung ở trên cầu trường. Picture trên gò Sawamura Aizun dùng ngón giữa cùng ngón trỏ dùng sức khu ở màu trắng tiểu cầu hắn. Đối với mình ném bóng nhiệm vụ tương đương sáng tỏ mạnh mẽ. Tốt nhất bóng chày còn hơi hơi mang một chút bay lên trên. Không cần nhiều, bởi vì nhiều liền hoàn toàn đàn hồi đến bầu trời. Trái lại đạn không xa một chút là tốt rồi, như vậy bóng chày mới có thể dựa vào đàn hồi sức mạnh. Bay đến đủ xa mạnh mẽ. Mạnh mẽ, đùi phải cao cao dơ lên đến. Hầu như đều muốn vượt qua Sawamura Aizun đỉnh đầu của chính mình trên khán đài. Một cái ăn mặc âu phục đẹp trai người trung niên. Kinh ngạc trợn to hai mắt ở trước kia tuyển thủ bóng chày picture bên trong. Có một người liền nắm giữ như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng động tác, một chữ má. Không nghĩ tới Sawamura Aizun tuyển thủ, dĩ nhiên cũng có như vậy năng lực trên lý thuyết rằng. Loại này cất bước càng lớn, có thể gây cho bóng chày sức mạnh cũng là càng nặng, nhắc đến thật cao a. Trên khán đài có không ít người chú ý tới điểm này, sau đó bọn họ liền tận mắt cái kia hầu như. Muốn nhấc quá mức đỉnh chân, nặng nề bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun cả người tha thành một cái một chữ. Trong tay bóng chày, không biết khi nào đã bay ra ngoài, vèo. Phảng phất là bị thêm đủ mã lực như thế. Màu trắng tiểu cầu hóa thành một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt xuất hiện ở batter box lên, binh. Không nghiêng lệch đánh ở chày lên. Sau đó đàn hồi đi ra ngoài trong toàn bộ quá trình. Nắm ban Yamaoka Riku. Thậm chí đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đi ra ngoài. Chạy, vẫn nhìn thấy bóng chày bay ra ngoài. Hắn mới ý thức lại đây trong tay chày đều chưa kịp giạt ra. Tiểu bộ hướng về gôn một đem thời gian chiếu lại đi ở Sawamura Aizun ném bóng ra tay trước. Cũng chính là vừa làm ra chuẩn bị muốn ném bóng thời điểm gôn một Narumiya Mai. Gôn 3 Shirakawa đều chạy bọn họ phi thường kiên quyết chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật. Nói thật, điều này cũng tại không cho bọn họ. Seido cao trung chính mình bên trong catcher. Không có một cái là tiến nhanh tới phòng thủ. Dưới tình huống này, nhân ra không cần ép buộc lấy điểm mới là lạ đây. Tốc độ của hai người đều cực kỳ nhanh. Chờ cầu đánh ở chày lên. Đàn hồi lúc đi ra, bọn họ đã chạy đem gần một nửa không đúng. Shirakawa nhạy cảm phát hiện sự tình không đúng lắm. Cái kia viên phản bắn trở về màu trắng tiểu cầu thật giống là hơi hơi cao điểm chờ hắn quay đầu lại. Thời điểm, liền phát hiện, phi thường cảnh tượng khó tin Sawamura Aizun không biết lúc nào vọt ra. Hắn xông về phía trước 6-7 mét. Không nghiêng lệch tiếp được này một cầu, đúng. Xong, thời khắc này, Shirakawa mất đi hết cả niềm tin batter bị out dựa theo quy định. Hắn nhất định phải trở về gôn 3 một lần nữa chạy, nhưng là gôn 3. Còn có thể trở về phải đến sao? Đương nhiên không thể quay về. Sawamura tiếp cầu sau khi hoàn toàn không để ý đến phía sau hắn Narumiya Mai. Trực tiếp đem cầu đưa lên gôn 3, hiu hiu. Hitate đem cầu đón lấy, ao, ao, ép buộc lấy điểm thất bại. Còn bị một hơi bắt hai cái cho ao thi đấu toàn bộ thế cuộc. Vào đúng lúc này triệt để xoay chuyển picture trên gò Sawamura Aizun. Hướng về phía catcher vị trí Miyuki duỗi ra một viên ngón tay, cái tiểu tử này không hổ là Seido. Cao trung chúa cứu thế. Thời khắc mấu chốt, vẫn đúng là đáng tin Miyuki không để ý lắm cười cợt, tuy nói chủ ý là hắn nghĩ ra được. Tiến hành cũng rất thuận lợi thế nhưng không có Sawamura Aizun ném bóng. hết thảy đều chỉ là vọng tưởng mà thôi, người này mới là thật sự lợi hại. Hai ao, gôn hai có người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.